Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 485, chương 485, Phục Hy diễn toán. Thiệu Dương lại chi bất quá, đành phải lấy mấy cái trái cây nhấm nháp, nhưng không ngờ, hắn lúc đầu chỉ là tùy ý nhấm nháp, nhưng những trái này cửa vào ngọt, đúng là cực kỳ mỹ vị. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là những trái này bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc, nuốt xuống đi, chợt cảm thấy một cỗ thanh linh chi khí thuận yết hầu lan tràn ra. Cả người trên người tất cả lỗ chân lông trong lúc nhất thời phảng phất đều khuếch trương ra. Cái quả này, Thiệu Dương rất là giật mình. Chiêu đãi khách nhân đều trực tiếp dùng loại trái này sao? Tại Thiệu Dương phán đoán bên trong, những trái này đã có thể so với bình thường cấp A linh dược. Mà ở chỗ này, lại bị thôn trưởng tùy tiện lấy ra, làm chiêu đãi ở xa tới khách nhân phổ thông trái cây, Thiệu Dương đáy lòng rất có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Nhưng mà, gặp Thiệu Dương lộ ra như vậy vẻ mặt, thôn trưởng ngược lại hoàn toàn không có để ý, cười nói, bất quá là chút phổ thông trái cây. Bên ngoài trên núi đâu đâu cũng có. Cái gì? Thiệu Dương càng thêm giật mình. Loại trái này, nếu là đặt ở thế giới hiện thực bên trong, sợ không được trân trọng cất giấu, dùng thượng đẳng nhất tài nguyên ôn dưỡng bảo hộ. Mà ở nơi này, lại sinh tại dã ngoại, không người quản lý, mặc cho nó tự sinh tự diệt trong lúc nhất thời. Thiệu Dương cũng cảm giác đến cái này một chỗ. Cái này một thế giới tài nguyên phong phú, ước chừng bởi vì linh khí tràn đầy, người lại thưa thớt, cho nên đủ loại tài liệu chân quý cúi đầu có thể nhặt. Đơn giản như là hậu thế phổ thông hoa cỏ, mà thôn trưởng gặp Thiệu Dương ưa thích, lúc này cũng làm người ta lại đưa vào một ít. Mà lần này, phẩm loại so lúc trước còn muốn càng thêm phong phú, số lượng cũng nhiều hơn. Thiệu Dương nhún nhường xuống, nhưng gặp thôn trưởng tha thiết khuyên bảo, Thiệu Dương liền lại lấy một ít trái cây ăn, nhưng cảm giác linh khí tràn đầy, cả người lại có loại một hơi tu luyện nhiều ngày cảm giác. Hắn cúi đầu nhìn về phía nhà mình màn hình, linh giác 218, nhục thân 218, năng lượng 218, đẳng cấp giác tỉnh cảnh viên mãn. Ba loại thuộc tính vậy mà lại riêng phần mình tăng lên không ít. Mà như thế một phen khách sáo về sau, Thiệu Dương cuối cùng có cơ hội mở miệng hỏi thăm. Xin hỏi lão trưởng, không biết người hai ngày này có thể từng gặp một vị nữ tử? Thiệu Dương đem cái kia ma nữ tướng mạo đại khái miêu tả một phen. Đương nhiên, bởi vì cân nhắc đến ma nữ này rất có thể sở trường về đủ loại biến thân chi thuật, hóa tinh chi thuật, cho nên Thiệu Dương trong miêu tả, rất nhiều nơi đều cố ý mơ hồ dưới. Thôn trưởng kia không có chút nào cảnh giác, cười nói, xảo vô cùng, nàng vậy nghe ngóng ngươi rơi xuống, các ngươi là quan hệ như thế nào? Thiệu Dương hàm hồ dưới, một vị bằng hữu, thôn trưởng không có truy vấn ngọn nguồn, nàng không có ở chỗ này nhiều ngừng, sau đó liền hướng về phương Bắc đi. Phương Bắc, Thiệu Dương thở phào, mặc dù còn không rõ ràng lắm ma nữ này mục đích gì, nhưng cuối cùng đã là có tương đối kỹ càng tin tức. Đã như vậy, Thiệu Dương cũng không có ý định lưu thêm, liên tục liền hướng người trưởng thôn này cáo từ. Thôn trưởng hơi có chút tiếc hận, khách nhân đường xa mà đến, cũng không nhiều lưu mấy ngày sao? Thiệu Dương nói, nóng vội đi tìm tới hảo hữu, cho nên vô tâm ở lâu, mong rằng lão trưởng có thể thứ lỗi, đợi khi tìm được về sau, nếu có nhàn rỗi, nhất định sẽ trở về lão trưởng nơi này quấy rầy một phen. Mong rằng đến lúc đó, lão trưởng chớ để ghét bỏ phiền phức mới là. Thôn trưởng mới cao hứng nói, hoan nghênh, lúc nào đều hoan nghênh. Đã Thiệu Dương khăng khăng muốn đi, bọn hắn tự nhiên cũng không dễ chịu nhiều giữ lại. Bất quá, một đường đưa Thiệu Dương rời đi thời điểm, thôn trưởng vậy phân phó người đi hái rất nhiều trái cây đưa cho Thiệu Dương. Đây là rừng núi ở giữa một ít trái cây, không đáng cái gì, bất quá đã khách nhân ưa thích, vậy liền cầm một ít trên đường giải khát đi. Người trưởng thôn này không biết, nhưng Thiệu Dương như thế nào không biết những trái này giá trị. Cho nên, Thiệu Dương vội vàng từ chối nhã nhặn. Thôn trưởng, lúc trước đã làm phiền rất nhiều, hiện tại sao tốt lại lấy đi? Những trái này, kỳ thật giá trị khá cao. Thôn trưởng lại cười nói, chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc trong lúc đó, dễ dàng cũng không có người nào đến. Có giá trị hay không thì có ích lợi gì? Cái quả này đầy khắp núi đồi đều là, ngươi nếu không muốn, ngược lại phá hủy ở nơi đó. Gặp thôn trưởng nói như vậy, Thiệu Dương từ chối thì bất kính, lúc này mới thu xuống. Thôn trưởng thật cao hứng, Thiệu Dương đáy lòng tính toán dưới, lại chủ động mở miệng nói. Thôn trưởng, không biết nhưng có những trái này hột, ta muốn lấy một ít vậy trồng. Còn nhiều, ở đời sau sẽ bị người tranh đoạt đủ loại tài nguyên. Ở chỗ này cúi nhặt đều là, người trưởng thôn này cũng căn bản không có để ở trong lòng. Một khắc đồng hồ về sau, Thiệu Dương mang theo từ cái này đại nhạc chi giá đạt được hơn 10 loại hột. Quả nghiêu đi ra, chuẩn bị vậy trồng đến nhà mình chén vàng động thiên bên trong đi. Hướng bắc phi độn, Thiệu Dương một mặt đi đường, một mặt phân ra linh giác khống chế, đem từng khỏa hột, từng cây quả miêu một mạch đều đưa vào đến chén vàng động thiên bên trong. Mà rất nhanh, địa hồ vậy đuổi theo, Thiệu Dương càng thêm vui vẻ, liên đới lấy cái này địa hồ vơ vét đến đủ loại tài liệu chân quý. Phân loại, vật liệu luyện khí tạm thời lưu lại, linh dược loại hình cũng đều đưa vào đến chén vàng động thiên bên trong. Kể từ đó, Thiệu Dương cái này một tòa chén vàng động thiên, nhất thời đại biến bộ dáng. Vài mẫu phương viên không gian bên trong, từng cây linh dược giao thoa phân bố, linh khí mờ mịt, mùi thuốc bốn phía, so lúc trước linh khí mức độ đậm đặc tăng gấp bội. Thiệu Dương lại đem cái này địa hồ đưa vào đi, cái sau nhất thời lộ ra như đói như khát vẻ mặt. Cơ hồ là tham lam hô hấp lấy linh khí trong đó. Trong lúc nhất thời, mà ngay cả bị vây ở cái này động thiên bên trong cũng bất chấp. Thiệu Dương vậy 10 phần vui vẻ, từ hắn đạt được cái này chén vàng động thiên về sau. Mặc dù vậy thẳng hao tốn rất nhiều tâm huyết, nhưng bởi vì trong tay tài nguyên có hạn, cho nên cái này chén vàng động thiên mặc dù là một phương động thiên, linh khí so sánh bên ngoài tràn đầy, nhưng cũng không có thắng được quá nhiều. Nhưng bây giờ, cũng là có bay vọt về chất. Thiệu Dương tương đối một phen, cái này chén vàng động thiên bên trong linh khí, đã so nhà mình tại Tây Du thế giới bên trong cái kia một chỗ động phủ, trong mơ hồ còn càng thắng rồi hơn mấy phần. Liền Thiệu Dương chính mình cũng hận không thể có thể tại cái này động thiên bên trong tu luyện một phen, đáng tiếc thời gian không cho phép a. Thiệu Dương chỉ có thể tạm thời đè xuống ý nghĩ này, khống chế độn quang một đường hướng bắc phi hành, một mặt phi độn, một mặt tìm kiếm lấy cái kia ma nữ tung tích, nhưng thật lâu đều không có bất kỳ vết tích lưu lại. Thiệu Dương không khỏi trong lòng hơi động không đúng. Thiệu Dương bỗng nhiên chuyển động suy nghĩ, lấy chính mình cùng ma nữ này tiếp xúc đến xem, ma nữ này làm việc xưa nay rất giảo hoạt, nàng sao lại cố ý lộ ra hành tung cho đại nhạc chi giã những người kia? Cho nên, nàng rất có thể là cố ý làm ra vẻ hướng bắc, kỳ thật lại ngược lại hướng vào phía trong đi, thật sự là xảo trá. Thiệu Dương lập tức dừng lại, nhưng ý niệm này lại là nhất chuyển, cũng không đúng. Mà nữ này còn có thể là cố tình bày nghi trận, tới cái kế trong kế như thế đẩy nghĩ, đơn giản cảm thấy việc này có thể vô hạn tuần hoàn xuống, y nguyên khó mà phân biệt. Thiệu Dương mặc dù cũng có đủ loại tìm kiếm tung tích pháp môn, nhưng mà nữ này đến từ cái khác kỷ nguyên, thủ đoạn quỷ dị, Thiệu Dương cũng làm thật không có cái gì nắm chắc, nhưng không có nắm chắc, cũng hầu như đến thử một chút lại nói. Thiệu Dương lúc này thả ra địa hồ, lại dùng tới cái khác đủ loại thủ đoạn, nhưng mà một phen tìm kiếm về sau, quả nhiên, cũng không có bất kỳ phát hiện. Ai, liền biết sẽ là như thế. Bất quá Thiệu Dương suy tư, nghe đồn rằng, những cái kia đại năng đều có đủ loại suy tính thủ đoạn. Thường thường tâm huyết dâng trào về sau, bấm ngón tay tính toán, đã có thể thôi diễn quá khứ tương lai, biết rõ trong tam giới chuyện lớn chuyện nhỏ, thần thông phi phàm, mình đương nhiên không thể nào trực tiếp có như vậy thần thông. Nhưng mình tinh tu Phục Hy 64 pháp, mà Phục Hy 64 pháp thoát thai từ Phục Hy 64 quẻ. Cái này Phục Hy 64 quẻ, ban sơ chính là dùng cho xem bói cát hung, suy đoán thế sự, chẳng lẽ không phải đúng lúc là đối mặt đường lớn không được, phỏng đoán xuống ma nữ này tung tích, làm sao cũng nên dễ dàng rất nhiều a. Cho nên, Thiệu Dương lúc này động thủ, trong tay hắn chỉ quyết biến hóa, nhất thời chỉ thấy một cái cực lớn vòng tròn hiện lên ở giữa không trung. Phía trên 64 loại quẻ tượng không ngừng xoay quanh du động. Khí tượng rộng lớn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.